Mật mã Tây Tạng, phần 157 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại Trác Mộc Cường Ba, nhìn Quyết Trì ở trước mắt cũng hơi động tâm. Gã không phải là chiến sĩ về đạo một lòng kiên thành, đồng thời cũng âm thầm ôm mối hy vọng có thể mang những báu vật ở đây ra thế giới bên ngoài. Tuy mục đích của gã khác với Mơ Khiên, gã không muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà nếu để những kết tinh của trí tuệ nhân loại này phải vùi chôn trong lòng núi thì cũng thật là đáng tiếc. Được rồi, để tôi thử xem. Trong một cường ba cũng cắm chìa khóa của gã vào, cắt tay nhỏ máu. Hố trữ máu trong Quyết Trì dần dần đầy lên. Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống, trong đầu của Trong một cường ba không ngừng xuất hiện đi xuất hiện lại một câu hỏi. Đã quyết định chưa? Các ngươi đã quyết định chưa? Các ngươi đã quyết định chưa? Không, có gì đó không ổn. Nhất định là có gì đó không ổn. Nhưng theo lý mà nói, thì chẳng có gì không ổn cả. Ở đây chỉ có gã và Mơ Khiên, những người khác căn bản không thể mở được cánh cửa ra bên ngoài. Phải chăng gã vẫn chưa yên tâm về Mơ Khiên? Tại sao cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn vậy? Cuối cùng Trong một cường ba cũng đè được cảm giác thấp thỏm không yên đó xuống. Gã ngẫm nghĩ một lượt rồi dễ dàng nhận ra. Cảm giác bất an này không phải là biểu hiện của sự nghi hoặc đối với hoàn cảnh xung quanh, mà dường như xuất phát từ bản năng của gã. Giống như khi thỏ nhìn thấy chim ưng, chuột gặp phải rắn vậy. Nỗi bất an ấy đã khắc sâu vào trong gen di truyền. Trong một cường ba đưa mắt nhìn Mơ Khiên. Sắc mặt của y cũng rất căng thẳng, gã liền hỏi. Có phải anh cũng cảm thấy điều gì đó không ổn không? Lo lắng nhiều hơn là hưng phấn à? Không, không có gì. Mơ Khiên dối lòng phủ định. Tôi muốn ra ngoài đến sắp phát điên lên được chứ có gì mà không ổn đâu. Trong lúc nói, y lại dùng một tay nắm chặt lấy tay kia, gắng sức che giấu những run rẩy rất khẽ. Trong một cường ba gần như có thể khẳng định cảm giác bất an của Mơ Khiên thậm chí còn mạnh mẽ hơn gã nữa. Gã lập tức ngừng nhỏ máu, băng ngón tay lại. Có điều máu trong Quyết Trì đã bắt đầu phản ứng với chìa khóa, chảy tràn qua các ống dẫn với tốc độ kinh người. Một phần đã biến mất ở lỗ mở chỗ chân đế. Hai người mang theo tâm trạng thấp thỏm, kinh sợ nhìn cánh cửa màu vàng kim phía trước. Không ai biết đằng sau cánh cửa đó là gì. Cũng không biết sắp tới đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Gần như giống hệt quá trình sau khi Mơ Khiên nhỏ máu. Đại điện cũng chấn động, như thể có vật thể khổng lồ gì đó bị hút đi. Sau đó bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động. Lần này thì được lâu hơn, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt lại. Cánh cửa lớn chừng như có dấu hiệu được nâng lên, có điều mỗi lần chỉ nhích động được chưa đầy 1 cm thì lại đã nặng nề rơi xuống. Không hiểu tại sao, nhìn thấy cánh cửa đó không thể mở ra, Trong một cường ba lại có cảm giác nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đè nặng trong tim rơi xuống, nỗi căng thẳng và lo âu cũng đã biến mất. Vẫn không được, cần thêm chiếc chìa khóa thứ ba nữa. Trong một cường ba nói như thể vừa trút được gánh nặng. Chiếc chìa khóa thứ ba? Sao có thể được? Hơn 1000 năm rồi, có trời mới biết thánh sứ năm đó chết toi ở xóa xỉnh nào rồi. Hai người chúng ta gặp nhau đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Tôi không dám mơ có kỳ tích lớn hơn nữa xuất hiện đâu. Mơ Khiên hằng học, nhìn chăm chăm vào Quyết Trì, cơ hồ muốn phá tung vật thể bằng kim loại này ra. Câu nói của Mơ Khiên chợt gợi lên trong đầu của Trác Mộc Cường Ba một ý nghĩ. Tại sao hai người đều là hậu nhân của thánh sứ, đều có chìa khóa, vừa khéo lại có thể mở được cánh cửa đầu tiên? Thế này chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Không thể dùng trùng hợp để mà giải thích được. Nhất thời vô số suy nghĩ dội lên trong tâm trí của gã. Thoạt đầu giáo sư Vương Tân nói gã có thể tham gia đoàn khảo sát của nhà nước, vì nơi gã muốn đến vừa khéo cũng là nơi đoàn khảo sát muốn đến. Sau đó ở thành bang Maya, trong cả một khu vực rộng lớn, bọn gã lại tìm được đúng Bạch Thành. Càng trùng hợp hơn nữa là bọn gã lại có trong tay chìa khóa cuối cùng của địa cung Ahed. Rồi qua Mơ Khiên, gã biết được Soret phát hiện ra bản đồ trong địa cung. Bản thân của Soret cũng nói y tìm thấy tấm bản đồ đó bên trong cánh cửa cuối cùng của địa cung. Lần theo dấu vết tấm bản đồ đó, bọn họ lại bất ngờ phát hiện được một tấm bản đồ khác ở đảo Quyền Không Tự. Đó là lúc gã lần đầu biết được thân phận thánh sứ của mình. Gã còn tưởng ông trời muốn trêu cợt mình một phen nữa. Rồi khi bọn họ gặp khó khăn trên núi tuyết, cuối cùng không tìm được đường đi tiếp, Dương Hựu lại mang theo Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám anh ta tìm được trong địa cung Ma Gia xuất hiện. Trùng hợp. Trùng hợp. Toàn bộ đều trùng hợp hay sao? Trong một cường ba bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Sao mình lại có những trải nghiệm như một nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ vậy chứ? Tất cả mọi thứ đều giống như một vở kịch. Mọi người cầm kịch bản diễn theo. Vấn đề là ai đang đạo diễn tất cả? Trong vở kịch này, gã đóng vai gì? Còn Mơ Kinh, y được phân cho vai gì chứ? Nghĩ tới đây, Trang Một Cường Ba lại không khỏi nhớ đến những gì đã xảy ra trong thần miếu. Mơ Kinh bị Mas và Kha Phu bắt tay bắn đứng. Hai kẻ này nghe lệnh của ai? Tại sao Mas lại đột nhiên mất mạng? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì chứ? Trang Một Cường Ba đột nhiên buộc miệng thốt lên. Không ổn. Không thể mở cánh cửa đó ra được. Gã muốn phá hủy quyết trì bằng kim loại này đi. Hiềm nổi vật này lại quá kiên cố. Trong một cường bà kéo ba lô, định lấy ra tất cả mọi thứ có thể nổ được. Đúng lúc này, chợt nghe oanh một tiếng lớn. Bức tường màu vàng kim sau lưng vỡ ra một lỗ tan quát. Mười mấy tên lính đánh thuê tay cầm súng lần lượt bước ra. Mấy người cuối cùng là Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La, Mẫn Mẫn đang bị khống chế. Mơ Kinh còn đã kinh ngạc trước hành vi khác thường và đột ngột của Trang Một Cường Ba. Chợt, tiếng nổ lớn vang lên khiến chú y giật bắn mình kinh hãi thêm một phen nữa. Trang Một Cường Ba vừa nghe thấy tiếng nổ đã gắng sức rút chìa khóa ra. Không ngờ chìa khóa cắm vào quyết trì lại bị ghim chặt. Trang Một Cường Ba làm biến dạng cả chuôi chìa khóa mà vẫn không sao rút ra được. Bọn lính đánh thuê vừa tiến vào đại điện lập tức khống chế Trang Một Cường Ba và Mơ Kinh. Trang Một Cường Ba vốn định phản kháng, nhưng khi thấy Pháp Sư A-La, Lữ Kinh Nam, gã liền bỏ cuộc. Mơ Kinh không có vũ khí trong tay, nên cũng không phản kháng. Đồng thời, y cũng muốn xem kẻ đứng sau lưng của Mas và Kha Phu rốt cuộc là người như thế nào. Quả nhiên, một người thân hình không nổi bật lắm bước ra khỏi đám lính đánh thuê. Y dường như đang mỉm cười nói, Mơ Kinh, Cường Ba thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Y nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc chuẩn mực. Mơ Kinh nhíu mày, giọng nói này sao mà nghe quen vậy? Ngón tay út của y khẽ giật một cái. Thế là phản ứng gì chứ? Trong một cường bà chăm chú quan sát dáng điệu và đặc trưng hình thể của người này. Cuối cùng nhìn chăm chăm vào gương mặt của y. Nhưng dưới lớp màu ngụy trang, không thể nhìn rõ được mặt mũi ra sao. Ánh mắt của gã chầm chầm lướt qua Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn. Trong lòng dường như đã đưa ra phán đoán. Thomas không để cho bọn họ đợi lâu. Y đón lấy một chiếc khăn bông đã thấm cồn từ tay tên lính đánh thuê đứng cạnh, nhẹ nhàng lau chùi. Một gương mặt trẻ tuổi, góc cạnh xuất hiện trước mặt chúng nhân. Đến thời điểm này, cuối cùng, y cũng có thể xuất hiện với gương mặt thật của mình rồi. Toàn thân của Mơ Kinh bất giác run rẩy cả lên. Y sợ hãi, nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi ấy. Người quyết sách. Trang Một Cường Ba cũng lạnh lùng nói, quả nhiên là anh, Đường Thọ. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên đúng như họ nghĩ, làm gì có ngài Thomas nào chứ, phải là ngài Đường mới đúng. Mơ Kinh vô cùng chấn động, y trố mắt lên nhìn Trang Một Cường Ba, hoàn toàn không thể ngờ đội trưởng của bọn y, kẻ được gọi là người quyết sách, lại chính là Đường Thọ, anh trai của Đường Mẫn. Đồng thời cũng là tên điên mà y ra lệnh bắt cóc. Đường Thọ nhe răng cười, dường như có vẻ ngượng ngùng. Y đảo mắt nhìn bọn lính đánh thuê, mấy tên này sớm đã đỏ mắt thèm thuồng, hết nghiêng bên này lại ngó bên kia. Khẩu súng cầm trong tay cũng đang rung lên nhẹ nhẹ, cơ hồ có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Đường Thọ điềm đạm nói, này, tao biết chúng mày rất kích động, nhưng cần phải kiềm chế. Những thứ đã hứa với chúng mày, tao nhất định sẽ trả đủ. Chỉ là lúc này vẫn chưa được. Ít nhất chúng ta cũng phải mở được cánh cửa sau cùng này ra đã. Chúng mày biết trên cửa kia có viết gì không? Bên trong cánh cửa này mới là báu vật thật sự. những thứ bên ngoài không thể so sánh được. Huống hồ muốn sở hữu những báu vật này, điều kiện tiên quyết là phải sống sót để rời khỏi nơi đây mới được. Câu nói cuối cùng dường như có chút tác dụng. Một vài tên đã lấy lại bình tĩnh. Nhiều báu vật đến mấy thì cũng phải còn mạng, sống sót trở về thì mới có thể hưởng thụ được. Có điều vẫn còn một vài tên không nghe lọt được chữ nào vào đầu. Bây giờ là lúc ta hoàn thành sứ mạng rồi. Dứt lời, Đường Thọ để mặc cho đám lính đến thuê ấy, chậm chậm lại gần Quyết Trì, lấy trong vạt áo của mình ra một thanh kiếm đồng nhỏ. Lại là một thanh kiếm đồng cùng chất liệu, cùng kiểu dáng với hai thanh của Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh đều kinh ngạc ngấn người. Trác Mộc Cường Ba ở gần hơn, loáng thoáng trông thấy trên chuôi kiếm là hình một con chim được trừu tượng hóa. Thân kiếm có chạm khắc bốn hình thù kỳ quái. Một cái giống con tầm, một cái nữa thì giống con cá. Nhưng dây cá lại giống như tay chân của trẻ con chưa hoàn toàn phát triển thành hình. Hai hình còn lại thì Trác Mộc Cường Ba không thể hiểu nổi. Pháp sư A-la đứng sau lưng của Đường Thọ nhưng vẫn nhìn được thanh kiếm đồng qua khe hở. Ông biết đó là lục đạo tứ sinh, tượng trưng cho luân hồi. Còn thanh kiếm đồng của Trác Mộc Cường Ba thì chạm khắc hình tứ phương thủy thú, tượng trưng cho sự bảo vệ. Nhưng ông không hề biết mấy thanh kiếm đồng này còn là chìa khóa, nên cũng hết sức chấn động. Lữ Kinh Nam lại lấy làm kinh ngạc trước sự ung dung điềm tĩnh của Đường Thọ. Ở giữa đại điện vàng rực này, trước mắt là vô số châu báu lấp lánh hào quang. Ngay cả Pháp Sư A-la và bản thân của cô cũng không khỏi rúng động. Càng không cần phải nói đến những kẻ bị tài vật làm mê đắm đánh mất chính mình kia. Nhưng riêng Đường Thọ vẫn giữ nguyên bộ dạng hờ hững như không đó, dường như tất cả mọi thứ ở đây đều chẳng liên quan gì đến y. Ánh mắt của y nhìn những người khác vẫn u uất như thế, tựa hồ như đang trách trời thương dân vậy. Đường Thọ vừa cắm chìa khóa vào vừa nói: "Như các người đã thấy, chiếc chìa khóa thứ ba nằm trong tay ta. Vì vậy cũng đừng có kinh ngạc làm gì." Mơ Kinh không dám tin vào sự thật hiển nhiên trước mắt. Anh cũng là thánh sứ ư? Thánh sứ? Coi như vậy đi. Đường Thọ khinh khỉnh trả lời. Ta và người cũng giống nhau, đều là hậu duệ của Du Dương. Mơ Kinh bị câu trả lời này làm cho chấn động, loạng choạng lùi lại một bước, trong lòng thầm nhủ. Hắn biết tất cả. Đường Thọ bắt đầu trích máu, mỉm cười nói. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn các người nữa. Không có hai người tương trợ, ta cũng không nghĩ được cách nào mở cánh cửa này ra. Nói tới đây, y liếc thấy chìa khóa đã biến dạng của Trác Mộc Cường Ba, liền quay sang nhìn gã nói. Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy. Bên trong cánh cửa ấy, rốt cuộc là có cái gì? Trác Mộc Cường Ba một mặt cố gắng trấn tĩnh, mặt khác thì bắt đầu sâu chuỗi toàn bộ các sự kiện lại với nhau. Kho báu. Đường Thọ khẳng định chắc nịch. Ta đảm bảo với các ngươi, bên trong nhất định là kho báu thật sự. Chắc chắn có các thứ mà các ngươi muốn. Lúc nói câu này, ánh mắt của y chậm chậm chuyển sang phía Pháp Sư A-la. Trên cánh cửa này viết gì, Pháp Sư Đại Nhân hẳn là hiểu rất rõ rồi chứ. Pháp Sư A-la bây giờ mới chú ý và bắt đầu xem xét mấy hàng chữ trên cửa, đồng thời dịch lại. Kho báu đầy ắp trí tuệ. Con đường mở ra bí ẩn của đại tự nhiên bên trong tòa tháp hình trứng kiên cố này. Quỷ diệt hay tồn tại là do các ngươi quyết định. Trong một cường ba nghe ông dịch mà thẹn mướt mồ hôi. Tuy chỉ sai có mấy chữ, nhưng ý nghĩa dịch ra lại thay đổi rất lớn. Câu này dành cho ba người chúng ta đấy. Đường Thọ cười cười với Trác Mộc Cường Ba, bộ dạng của vẻ rất thân thiện. Y trích máu xong, băng bó qua loa lại vết thương, rồi nhìn phản ứng của máu mình bên trong Quyết Trì. Đường Thọ chợt hỏi Trác Mộc Cường Ba. Tranh thủ chút thời gian, sao không nói cho mọi người biết vì cớ gì mà ngươi lại nghĩ ta là kẻ đứng sau mọi người, mọi việc vậy chứ, Trác Mộc Cường Ba? Trong một cường ba không đáp mà hỏi ngược lại. Tại sao anh không nói cho chúng tôi nghe trước? Anh đã sắp đặt mọi thứ như thế nào để tôi và Mơ Kinh biến thành quân cờ của anh vậy? Mơ Kinh lại trợn tròn mắt lên, Đến thời điểm này, y vẫn không dám tin mình lại trở thành quân cờ của kẻ khác. Đường Thọ đánh mắt ra phía sau một cái, lập tức có hai tên lính đánh thuê dùng mũi súng thúc mạnh vào Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn. Bây giờ Đường Thọ mới chậm rãi quay người lại, nở một nụ cười hết sức thân thiện. Tình thế nghiêng về phía ta mà, Cường Ba thiếu gia. Được rồi. Trong một Cường Ba để tâm trạng của mình lắng xuống, liếc nhìn Mẫn Mẫn đang bị áp giải. Mẫn Mẫn cũng hướng ánh mắt đau khổ nhìn về phía gã. Trong một Cường Ba cố dằn lòng, chầm chầm nói. Là gì Mẫn Mẫn à? Sắc mặt của Đường Mẫn lập tức tái mét. Trong một Cường Ba nói. Toàn bộ sự việc này bắt đầu từ khi tôi tìm kiếm Tử Kỳ Lân cho đến lúc đặt chân đến Shangri-La. Mỗi một sự việc xảy ra trong quá trình này dường như đều có một lời giải thích có vẻ rất hợp lý. Nhưng trong đó lại nảy ra mấy vấn đề mà tôi thủy chung vẫn không sao hiểu nổi. Một trong số đó là Nhạc Dương. Đường Thọ lộ vẻ mặt trầm ngâm, cơ hồ đã sắp nghĩ thông, nhưng những người còn lại phóng chừng vẫn chưa thể hiểu được. Trong một Cường Ba nhìn Mơ Kinh, rồi lại nhìn Lữ Cánh Nam nói. Lúc đó chúng tôi mới chỉ đề phòng của Mơ Kinh và những thế lực khác đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Căn bản không hề nghĩ đến anh. Mà uy hiếp lớn nhất đối với chúng tôi lại chính là Mơ Kinh. Những trải nghiệm trước đó của chúng tôi khiến cho Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đều tin chắc rằng trong đội ngũ của chúng tôi có kẻ nằm vùng của Mơ Kinh. Đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Ba Tàng. Đồng thời sự thật cũng đã chứng minh nghi ngờ của họ là chuẩn xác. Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam đều ngầm gật đầu. Trang Mộc Cường Ba lại nói tiếp. Để moi ra được kẻ nằm vùng của Mơ Kinh, đồng thời cũng để thăm dò xem Mơ Kinh rốt cuộc nắm được bao nhiêu tư liệu. Cánh Nam đã quyết định dùng kế phản gián. Người được chọn cho vai trò gián điệp hai mang này chính là Nhạc Dương. Nhạc Dương là lính trinh sát xuất sắc do một tay của Lữ Cánh Nam huấn luyện. Hơn nữa cậu ta từng có kinh nghiệm làm gián điệp. Cậu ta cũng là một trong số ít người mà Cánh Nam có thể tin tưởng được. Nhưng khi thực hiện kế hoạch, Cánh Nam và Pháp Sư sợ tôi hành sự theo cảm tính hoặc là quá manh động, không thể phối hợp với Nhạc Dương, mà thậm chí còn làm lộ thân phận của cậu ấy. Vì vậy họ đã giấu không cho tôi biết hành động này. Có lẽ Cánh Nam và Nhạc Dương cũng chỉ giữ liên hệ một chiều thôi. Lữ Cánh Nam gật đầu, rồi lập tức khe khẽ lắc đầu, vẫn còn một người nữa biết chuyện này. Trong một Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam, nhanh chóng hiểu ra người còn lại kia là ai. Gã lại tiếp tục nói, quá trình Nhạc Dương xâm nhập vào nội bộ tổ chức của Mơ Kinh như thế nào? Mơ Kinh đã nói với tôi rồi, tôi có thể lý giải được. Nhưng có một điểm duy nhất mà tôi không sao hiểu nổi, đó là khi chúng tôi trải qua muôn vàn gian khổ khó khăn lắm thì mới đến được Shangri-La. Chỉ cần Nhạc Dương không kích hoạt thiết bị phát xạ tín hiệu bằng tia laser, thì dù cho Mơ Kinh có nắm được bao nhiêu tư liệu chăng nữa, cũng chẳng có ích gì. Nếu Nhạc Dương là một gián điệp phản gián, tại sao cậu ta lại hành động như vậy chứ? Nói tới đây, Trái Mọc Cường Ba ngưng lại giây lát, đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam. Cô hẳn cũng biết nguyên quỷ của sự việc này, chỉ thấy trong mắt của cô thoáng lộ ra vẻ hân hoan, cổ vũ Trái Mọc Cường Ba nói tiếp. Trái Mọc Cường Ba nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó là trước lúc Nhạc Dương kích hoạt thiết bị phát tín hiệu laser thì đã có người phát tín hiệu đi rồi. Nhóm người nhảy dù đầu tiên không phải do Nhạc Dương dẫn đến. Mơ Kinh không chỉ có một kẻ nằm vùng trong đội ngũ của chúng tôi, mà Nhạc Dương lại không thể phát hiện kẻ này là ai. Vì vậy cậu ta mới thay đổi sách lược. Nếu đã có người phát tín hiệu trước rồi, vậy thì tại sao cậu ta không làm chứ? Như vậy có thể tranh thủ tín nhiệm của Mơ Kinh, đồng thời cũng có thể kéo được nhóm người của Mơ Kinh vào khu vực của chúng tôi đã thăm dò khảo sát. Đây chính là suy tính của Nhạc Dương. Lúc này, máu của Đường Thọ đã phát huy tác dụng. Mặt sàn dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, rồi mạnh dần lên. Vật chặn cuối cùng đã bị rút ra, không còn gì ngăn cản bánh xe răng khổng lồ chuyển động nữa. Trung tâm thần miếu say ngủ nghìn năm đã bắt đầu sống dậy, phát ra những âm thanh như núi long đất lở. Đường Thọ cảnh báo tất cả mọi người có mặt trong đại điện. Đứng xa cánh cửa ra một chút. Tốt nhất là tìm một vật nặng để mà bám vào. Cẩn thận kẻ bị hút vào trong đó đấy. Nhanh lên. Cánh cửa khổng lồ chầm chầm nâng lên,

người nghi ngờ Merkin gài thêm một tên nằm vùng khác vào đội ngũ của mình. Nhưng mà trong đội của các ngươi còn rất nhiều người kia mà. Tại sao chỉ nghi ngờ có một mình Mẫn Mẫn thôi? Trong một cường ba nhìn Đường Thọ bằng ánh mắt chán ghét. Tên này không ngờ lại bảo em gái ruột của mình làm ra những chuyện như vậy. So với Đường Mẫn, y càng không thể tha thứ hơn. Đường Thọ vẫn trưng ra bộ mặt hờ hững thản nhiên, giống như một thanh niên hiếu học khát cầu tri thức, khiến cho người khác cũng không thể nào biết được trong lòng của y rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Đúng vậy, thoạt đầu tôi cũng không nghĩ đó là Mẫn Mẫn. Trong một cường ba phẫn nộ nói tiếp, nhưng khi mạng của tôi và Nhạc Dương như ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta đã nói với tôi rất nhiều vấn đề cần chú ý, chẳng hạn như quan hệ giữa Merkin và Soaret sẽ xấu đi. Trong bộ quần áo liền thân của Merkin chế tạo có thuốc nổ. Cảnh Nam vẫn còn sống. Nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến sự việc trong đội ngũ của chúng tôi còn một tên nội gián khác. Như vậy, chỉ có hai trường hợp. Một là tên nội gián này đã chết. Tất nhiên không cần phải nói nữa. Trường hợp thứ hai là tên nội gián này có quan hệ đặc biệt với tôi. Cậu ta không nỡ nhắc đến mà hy vọng tôi có thể tự phát hiện. Nói tới đây, giọng của Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thấp xuống. Mẫn Mẫn cúi gầm mặt, nước mắt chảy dọc theo gò má, rơi xuống bình đài dưới chân. Dù vậy, đó cũng chỉ là nghi ngờ của ngươi thôi, không có chứng cứ nào, đúng không? Đường Thọ truy vấn. Trác Mộc Cường Ba im lặng không đáp, hồi lâu sau mới cất tiếng. Nghi ngờ chỉ là bước khởi đầu. Một khi đã xé rách cái màn bọc đầu tiên, rất nhiều vấn đề anh không muốn nghĩ, không muốn đối diện đều bày ra trước mắt. Và lại tất cả những vấn đề không thể giải thích được đều chỉ về cùng một hướng. Nói thật, tự trong đáy lòng của tôi không hề muốn nghi ngờ Mẫn Mẫn. Cô ấy là một cô bé thuần khiết nhường ấy. Nếu đúng cô ấy đã làm ra những chuyện như thế này, thì tôi quả thực là quá thất vọng với nhân tính của con người rồi. Nói cho ta nghe xem, có những vấn đề nào không thể giải thích được? Đường Thọ lại hỏi. Vẫn bắt đầu từ tên nội gián mà Merkin cài cắm kia. Sau này tôi gặp Merkin, có hỏi y rốt cuộc y đã gài những người nào vào đội ngũ của tôi. Merkin thừa nhận có bà Tàng và có cả một người khác nữa. Chỉ là người này đã chết trong quá trình vượt Minh Hà rồi. Mà trước lúc chết, bà Tàng đã nói với tôi. Merkin có tìm đến anh ta. Nhưng sau lần từ rừng rậm ở châu Mỹ trở về, anh ta không giúp cho Merkin làm bất cứ việc gì nữa. Tôi tin Ba Tàng. Trong tình cảnh đó, anh ta không cần phải giấu giếm tôi điều gì nữa cả. Tên nội gián còn lại kia đã chết trước khi đến Sanila. Vì vậy mà kẻ phát tín hiệu nhất định là người khác. Thêm nữa, Lữ Kinh Nam đã ra lệnh cho Nhạc Dương phụ trách giám sát tất cả mọi người. Khi không thể tìm ra người phát tín hiệu là ai, cậu ta mới tự mình phát tín hiệu. Tôi biết rõ năng lực của Nhạc Dương. Vì vậy mà sau này lại rà soát thêm một lượt toàn bộ quá trình cho đến khi nhóm người nhảy dù đầu tiên xuất hiện. Thu nhận tín hiệu, leo lên đỉnh núi tuyết đều cần thời gian. Theo suy đoán của tôi, có lẽ người đó đã phát tín hiệu lúc chúng tôi leo từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng mà lúc ấy, toàn bộ nhóm của chúng tôi đều đang ở trên một khung treo lắp tạm lơ lửng giữa lưng chừng vách núi. Muốn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu trong hoàn cảnh đó mà không bị phát hiện là một việc rất khó khăn. Trong một cường ba, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Mẫn Mẫn, chậm rãi tiếp lời. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ. Hôm chúng tôi leo vách đá ấy, Mẫn Mẫn có đánh rơi một món đồ. Đánh rơi trước mặt tất cả mọi người. Vì vậy không ai xin lòng ngờ việc gì cả, dù là vô tình hay cố ý. Đó cơ hội là một cơ hội duy nhất, đồng thời cũng nhạy bén nắm bắt được khoảng trống trong suy nghĩ của chúng tôi. Ai bảo rằng kích hoạt thiết bị phát tín hiệu nhất định phải lén lén lúc lúc mới làm được chứ? Mẫn Mẫn nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống, nước mắt lã chả tuôn rơi, không dám ngước lên nhìn Trang Mặt Cường Ba. Âm mũi của Trang Mặt Cường Ba trở nên nghèn nghẹt, giọng của gã hơi run run. Đây chỉ là một trong số các vấn đề. Ngoài ra, còn một việc mà tôi cứ nghĩ mãi không hiểu được. Đó chính là lúc trước khi chúng tôi tiến vào địa cung Ahed ở Maya. Giếng tế ở đó là một cái hang lớn lồ lộ trên mặt đất. Lúc đó Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân ở đấy. Tôi được kể lại rằng Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng của tôi, liền đến đó tìm kiếm, bất cẩn rơi vào trong hang. Nhưng cái hang đó lớn như vậy, nổi bật như vậy, thậm chí tôi còn nghi ngờ thầy giáo của mình nữa. Có điều về sau, khi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, tôi đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Nếu Mẫn Mẫn không rơi xuống cái hang đó, tôi cũng sẽ không nhảy xuống. Nếu chúng tôi không xuống, tất cả những gì đã diễn ra trong địa cung cũng sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ không mở cửa đá, cứu được Viên Hậu. Xoa rệt cũng sẽ không phát hiện được tấm bản đồ bên trong cánh cửa đá ấy. Nếu tất cả mọi chuyện ấy đều do Mẫn Mẫn gây ra. Tới đây, Trang Mộc Cường Ba không thể nói tiếp được nữa. Đường Thọ liền trả lời giúp gã. Không sai, là nó cố ý ngã xuống đây. Mẫn Mẫn càng cúi đầu thấp hơn nữa. Trang Mộc Cường Ba tiếp tục nói nhanh hơn. Còn nữa, khi chúng tôi ở đảo Quyền Không Tự, trong tế đàn Mạng Đà La cuối cùng, Mơ Khinh đã phát hiện ra một tấm bản đồ. Sau này, tôi nghe nói Mơ Khinh phát hiện một tấm bản đồ đó dưới đất. Đồng thời, Mơ Khinh cũng chính miệng chứng thực tấm bản đồ ấy do y phát hiện ra trong lúc chiến đấu. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì mà Pháp Sư A-La nói. Bọn họ đến tế đàn Mạng Đà La đó trước, và lại mục đích chính cũng là để tìm kiếm. Đương nhiên là đã lật tung từng tấc đất trong tế đàn lên rồi mới phải. Vậy mà họ không tìm được gì. Đây cũng là một điểm khiến cho tôi nghi hoặc. Tấm bản đồ ấy rốt cuộc ở đâu ra? Đường Thọ trả lời. Đúng. Đúng thế. Bản đồ là do Mẫn Mẫn mang theo bỏ dưới đất. Y vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười ấy, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được dù chỉ một chút vẻ đắc ý nào cả. Lúc này y lại giống một vị giáo sư trẻ đang giải đáp các thắc mắc cho sinh viên. Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La, Mơ Khinh nghe Trang Mộc Cường Ba và Đường Thọ một hỏi một đáp đều không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Có một số vấn đề ngay chính bản thân của họ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy câu hỏi đơn giản này không ngờ đã phủ định toàn bộ những giả thiết của họ trước đây. Đúng lúc này, đang một tiếng, sau đó là một tràng những tiếng cách cách cách. Cái bệ hình chữ T bên dưới rốt cuộc cũng xoay tới trước mặt của cả bọn, chậm chậm dừng lại. Khi nó đến gần, họ mới nhận ra cái bệ này rộng hơn lúc nhìn từ xa khá nhiều. Ở hai bên còn có lan can trắng. Hơn chục người lần lượt bước lên trên. Cái bệ phát ra tiếng ma sát nặng nề, bắt đầu chậm chậm chuyển động xuống phía dưới. Đứng ở một đầu bệ hình chữ T, Đường Thọ lại gần Trang Mộc Cường Ba nói. Tiếp tục chủ đề câu chuyện nào. Đúng thế. Ngươi phát hiện được rất nhiều điểm nghi vấn ở Mẫn Mẫn. Có điều từ những điểm đáng ngờ này đâu thể trực tiếp sâu chuỗi đến ta. Ngươi không nghi ngờ Mơ Khinh sao? Trang Mộc Cường Ba cười gằn nói. Như anh nói, thoạt đầu quả thực là tôi có nghi ngờ Mơ Khinh, bởi vì anh đã bố trí một màn kịch. Hình như anh trai của Mẫn Mẫn, Đường Thọ, đã bị Mơ Khinh bắt cóc khỏi bệnh viện. Mà trước sự kiện này, Mơ Khinh từng bắt cóc người điên ở Mông Hà. Đã có tiền lệ, y bắt cóc thêm anh nữa thì cũng không có gì lạ. Mơ Khinh làm vậy, một là có thể moi từ miệng của anh một số thông tin về Sanila. Hai là có thể lợi dụng anh để mà uy hiếp Mẫn Mẫn, buộc cô ấy làm việc cho y. Chuyện này dường như rất hợp tình hợp lý. Thế nhưng sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, màn kịch mà anh bố trí lại khiến cho tôi phát hiện ra rất nhiều điểm bất hợp lý khác. Đường Thọ lấy làm hứng thú. Nói nghe xem nào. Trong một cường bà nói, ba người. Người điên ở Mông Hà, bà Tàng, còn cả anh nữa. Ba người các anh đã đến nơi này. Nếu như chân tướng sự thật chỉ có một, vậy thì lời nói của ba người phải khớp với nhau mới đúng chứ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ trải nghiệm của anh, bà Tàng và người điên ở Mông Hà kia lại không giống nhau. Về sau chúng tôi biết được, người điên ở Mông Hà có lẽ ra khỏi đây theo được sông ngầm. Vậy thì chỉ còn có anh và bà Tàng. Hai người chắc hẳn đều đi đường núi tuyết. Nhưng như những gì mà bà Tàng nói, và những gì chúng tôi đã trải qua,